Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165: Nhân tộc đại nghĩa. Linh pháo loại vật này chỉ có trốn ở trận pháp phía sau mới có uy lực. Nếu như không có nguyên cương trận phối hợp, thời gian mở ra khe hở để họng pháo lộ ra, cái kia trừ phi điều khiển linh pháo người là nguyên anh tu vi, không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương cường giả phá hoại. Nguyên cớ Trần Trầm không có mang linh pháo tiến đến đệ thập nhị thành. Hơn nữa đệ thập nhị thành đều hướng chính mình cái này cừu địch cầu viện. E rằng màn trời đại trận cũng phá. Hắn tình huống khẩn gấp không cần nói cũng biết. Sư phụ, phiền toái ngươi cũng đi với ta một chuyến. Tốt, Tiêu Vô Ưu trực tiếp đáp ứng. Bất quá trong chốc lát, Trần Trầm liền mang theo 4 tên nguyên anh cường giả, 10 mấy tên kim đan hướng về dọc theo trường thành hướng đệ thập nhị thành cực tốc bay đi. Cùng lúc đó, trường thành phía trước mấy ngàn dặm, một tòa cao tới vạn mét, toàn thân tản ra linh quang, dường như tiên cảnh cự sơn bên trên, lượng lớn kiếm tu ngự kiếm mà đi, vội vàng lao tới nhân tộc yêu tộc chiến tranh tuyến đầu. Núi này chính là nhân tộc 4 đại tông môn một cái Hạo Nhiên kiếm tông vị trí địa. Hạo Nhiên kiếm tông liên hợp đại hạ đỉnh phong tu sĩ, lấy Hạo Nhiên kiếm tông làm giới hạn, chặn yêu tộc tất cả nguyên anh cảnh giới trở lên siêu cấp cao thủ. Mà nếu như không có Hạo Nhiên kiếm tông, cái kia tùy tiện một nguyên thần cảnh yêu tu xông vào đạo thứ hai trường thành phòng tuyến, vậy cũng là một tràng tàn sát. Lúc này Hạo Nhiên kiếm tông, một cái bên trong đại điện, một tên ngồi xếp bằng trung niên nữ tu đột nhiên nhìn về phía chóp núi phương hướng. Sau đó quay đầu đối phía dưới đứng đầu nữ đệ tử nói. Tích Xương, Thái Thượng trưởng lão nói có một đầu nguyên anh kỳ bất tử yêu hoàng xen lẫn tại yêu tộc trong đám. Xông vào đạo thứ hai phòng tuyến, lúc này ngay tại làm loạn. Ngươi đi xử lý một chút. Được, Hạ Tích Xương lên tiếng quay người rời đi. Đệ tử khác thấy được nàng bóng lưng đều là một hồi sùng bái. Theo lý thuyết bất tử yêu hoàng loại này cường đại yêu tộc là không nên để vào đạo thứ hai phòng. Bất quá nếu giờ đây cái kia bất tử yêu hoàng đã đến đạo thứ hai phòng tuyến, vậy bọn hắn tự nhiên cũng muốn hành động. Hạo Nhiên kiếm tông không sẽ trực tiếp phái cái nguyên thần cảnh cường giả đi qua. Dạng này quá bắt nạt người, sẽ đánh vỡ giữa song phương tạo thành một loại nào đó chiến tranh ăn ý. Mà một đám không có đạt tới nguyên thần cảnh trong các đệ tử, có thể ổn áp bất tử yêu hoàng, chỉ có tiên thiên linh thể đại sư tỷ, Trần Trầm một đoàn người còn chưa tới đệ thập nhị thành. Liền thấy trên bầu trời cái kia khủng bố màu đen phượng hoàng. Cho dù cách hơn 10 dặm, đều có thể cảm nhận được ngọn lửa màu đen kia nóng rực cảm giác. Khoa trương hơn là lúc này toàn bộ đệ thập nhị thành đã bị đốt hơn phân nửa. Nhưng ma môn mọi người còn tại cùng yêu tộc kịch chiến. Nguyên anh trung kỳ cơ quan khôi lỗi bộ môn chủ một người điều khiển 3 cái nguyên anh sơ kỳ khôi lỗi. Độc chiến 4 tên nguyên anh yêu tu, luyện thi bộ môn chủ tu vi chỉ có kết đan đại viên mãn. Vậy do mượn 6 cỗ cùng đồng tu làm hành thi cứ thế mà kéo lại một tên nguyên anh yêu tu. Lợi hại nhất vẫn là cái kia yêu nhân bộ môn chủ. Nguyên anh hậu kỳ tu vi, toàn thân đẫm máu, chỉ còn lại có một tay tự mình chân, còn tại cùng 2 tên nguyên anh hậu kỳ yêu tu kịch chiến. Hắn ánh mắt bên trong điên cuồng để xa xa Trần Trầm đều có chút kinh hãi. Truyền văn yêu nhân bộ tu luyện âm dương công pháp đầu tiên là trí âm. Sau đó từ trí âm chuyển trí dương. Cương mãnh bá đạo vô cùng. Hôm nay hắn xem như thấy được. Bất quá mặc dù như thế, mà môn chúng tu vẫn là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bởi vì cái kia đen phượng hoàng quá cường đại. 3 tên ma môn nguyên anh vây công nó một cũng không phải nó đối thủ. Huyễn bộ môn chủ càng là nửa người đều đốt thành than đen. mắt thấy lấy đã đến vẫn lạc ranh giới. Như thế tình hình chiến đấu, các ngươi sợ sao? Nếu là sợ hãi, có thể trở về. Mắt thấy lấy sắp đến đệ thập nhị thành, Trần Trầm lạnh giọng hỏi, có cái gì tốt sợ? Chơi hắn nhóm, thân đều bán đi, chết vừa vặn không dùng xong nợ. Sợ cọng lông, đúng, chiến tử huyết chạm, để ma môn người biết ta đại tấn tu sĩ khí khái. Nghe được sau lưng một đám đại tấn tu sĩ lời nói, Trần Trầm lộ ra nụ cười, sau đó tốc độ đột nhiên bảo tăng. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại tường thành phụ cận cái kia chính giữa đang điên cuồng tàn phá bốn phía địa. Long trên không, vạn hóa thần phong xuất thế, một vệt xương hàn chiếu sáng tàn phá tường thành, một kiếm rơi xuống, cái kia nguyên anh kỳ yêu thú địa long trực tiếp bị chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời đủ loại chất lỏng bốn tung tóe, buồn nôn đến cực điểm. Một đám vây công địa long ma môn kết đan tu sĩ nhìn thấy một màn này trợn mắt hốc mồm. Nhìn nữa không chung cái kia thân ảnh quen thuộc, vô ý thức phát ra kinh hô, là Thiên Vân Tông thánh tử Trần Trầm. Thanh âm này truyền khắp chiến trường, kịch chiến không ngừng địa ma cửa tu sĩ lúc này mới chú ý tới vậy mà tới viện quân. Hơn nữa còn là cùng bọn hắn nhất khổ đại cừu thâm đại tấn tu sĩ. Trong lòng một thời gian cũng là cực kỳ phức tạp, yêu nhân bộ môn chủ ngây người thời khắc, một đạo tràn đầy linh lực công kích hướng hắn đánh tới, lại bị một chuôi lôi đình chi kiếm chặn lại xuống tới. Nhìn thấy cái kia lôi đình chi kiếm, yêu nhân bộ môn chủ nhìn về phía xa xa một cái trung niên xuất ca, lẩm bẩm nói, Tiêu Vô Ưu, ta đại tấn tu sĩ nếu đi tới cái này hai tộc chiến trường, tự nhiên sẽ buông xuống ân oán, lấy nhân tộc đại nghĩa làm trọng. Tiêu Vô Ưu một mặt hiên ngang lẫm liệt, tại lôi đình chi kiếm chiếu rọi, hiện ra phong thái tuyệt thế, nhìn yêu nhân bộ môn chủ trong mắt trực mạo tinh tinh. Trần Trầm đem địa long chém thành hai đoạn, liền quay đầu lại, trong nhẫn chữ vật đủ loại chữa thương đan dược như là không muốn tiền đồng dạng ném ra. Cũng không lâu lắm liền cho phụ cận thụ thương ma môn tu sĩ một người phát một. Liền cả thiên không bên trong vài cái ma môn nguyên anh cũng nhận được nhất định trợ giúp. Độc bộ phân môn chủ nhìn thấy Trần Trầm vẫn là cười khằng khặc quái gì. Bất quá cười cười máu liền phun ra. Lúc này hắn thê thảm vô cùng. Bao phủ tại hắc bào phía dưới chân dung hoàn toàn hiển lộ. Trên mặt tràn đầy nhọt độc. Như là ác quỷ, không nghĩ tới ngươi thực sẽ tới trợ giúp ta ma môn. Đại tấn đệ nhất thiên kiêu, danh bất hư truyền, thế hệ trẻ tuổi, ngươi là trừ ta ma môn thiếu môn chủ ra. Thứ hai bội phục ngươi. Bất quá lời nói này xong, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì Trần Trầm sau lưng cái kia địa long vết thương vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Nhìn dạng kia bị chém thành hai đoạn phía sau, tựa hồ lại muốn lấy một hóa hai. Trừ cái đó ra, cái kia địa long đuôi chính giữa lấy tốc độ kinh khủng hướng về Trần Trầm đập tới. Cẩn thận, độc bộ phân môn chủ lên tiếng kinh hô. Trần Trầm cũng là khóe miệng hơi vểnh. Một giây sau, cái kia địa long sắp khép lại miệng vết thương bỗng nhiên bạo phát ra một hồi cực hàn chi lực. Ngay sau đó hai đoạn thân thể trong phút chốc toàn bộ ngưng kết thành băng. Mà cái kia đánh tới hướng Trần Trầm đuôi cũng im bặt mà dừng. Rơi xuống hướng mặt đất, ném thành vụn băng. Cái này xương hàn kiếm, chỉ sợ cũng chỉ có thiếu môn chủ vạn hóa thần phong có thể cùng sánh vai. Không biết rõ thiếu môn chủ có phải là thật hay không chết. Độc bộ phân môn chủ líu díu một câu. Không có lại tiếp tục suy nghĩ, liền lại ném vào tranh đấu bên trong. Trên bầu trời, nuốt Trần Trầm đưa cho thiên tài địa bảo huyễn bộ môn chủ lấy tốc độ kinh người bắt đầu khôi phục. Mà cái kia bất tử yêu hoàng cũng chú ý tới Trần Trầm cái này con tôm nhỏ. Một đôi trong mắt phượng lóe lên kinh người hàn quang. Chết, quát khẽ một tiếng, Bất tử yêu hoàng đột nhiên giương cánh ra, mấy chục đạo màu đen hỏa vũ liền hướng về Trần Trầm kích xạ mà đi. Trần Trầm thấy cái này lập tức lướt ngang, khó khăn lắm mới tránh thoát cái kia hỏa vũ, bất quá né nhanh qua trình bên trong thật giống dẫm lên một người. Cúi đầu xem xét, dĩ nhiên là Viên Kình Thiên tiểu tử kia. Lúc này Viên Kình Thiên toàn thân đều là máu, khuôn mặt hướng về, rất rõ ràng đã triệt để mất đi ý thức. Chết hết cho ta. Trên bầu trời bất tử yêu hoàng thấy Trần Trầm tránh khỏi, mãnh liệt phát ra một đạo vang vang tiếng phượng hót. Sau đó phượng chủy bên trong đột nhiên phun ra một đạo gần 100 mét màu đen hỏa tuyến. Màu đen hỏa tuyến quét ngang phía dưới, ma môn tất cả nguyên anh tất cả đều lui tránh, không người có thể anh kỳ phong. Mắt thấy lấy cái kia màu đen hỏa tuyến hướng chính mình quét ngang mà tới. Trần Trầm nhìn một chút dưới lòng bàn chân Viên Kình Thiên, thật sâu thở dài, xem ở ngươi tiểu tử này đã từng là ta liều qua mạng phân thượng, cứu ngươi một lần đi. Một giây sau, Trần Trầm đột nhiên đưa ra tay, lộ ra nơi lòng bàn tay một khỏa quái dị tảng đá. Trong viên đá lộ ra một tiểu xanh rùa hài hòa đầu. Nhìn thấy cái kia màu đen hỏa tuyến, lục đậu mắt nhỏ bỗng nhiên co rút lại một chút. Sau đó nó há hốc miệng ra, một đạo màu đen dòng thác không dứt oanh ra, hướng về cái kia hỏa tuyến kích động mà đi. Oanh, một tiếng nổ vang, màu đen dòng thác cùng màu đen hỏa tuyến tại thiên địa bên trong va chạm nhau, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng nổ. Trên bầu trời bỗng nhiên dâng lên vô tận khói đen. Chờ tiếng nổ mạnh vừa qua, trên chiến trường mọi người mới nhìn thấy cái kia để bọn hắn chấn kinh một màn. Giữa không trung màu đen dòng thác cùng yêu hoàng hỏa diễm va chạm nhau đối xông, lóa mắt linh quang chiếu sáng nửa ngày bầu trời. Mà cái kia phía trước không gì không thiêu cháy yêu hoàng hỏa diễm lại bị cái kia màu đen dòng thác toàn bộ ngăn lại cản lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?